Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan, ha ha, cháu mà châm chọc gì nữa có tin hay không, bây giờ gì liền vứt cháu ở đây. Hừ, vứt thì vứt đi, cháu sẽ tự mình đi tìm trợ lý của ba cháu rồi để chú Tiêu Túc đưa con lên máy bay. Được, vậy cháu đi đi, dù sao vé cũng ở trong tay dì. Cháu cứ đi theo chú Tiêu Túc của cháu đi. Đến lúc đó dì sẽ chọn một vị trí thật xa cho cháu. Dì Tiểu Nhan xấu lắm. Cháu muốn nói với cậu. Vừa nhắc đến Hàn Thanh, Tiểu Nhan lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt bước tới. Đừng, vừa rồi là dì Tiểu Nhan nói bậy. Dì nhất định sẽ mang theo cháu bên người. Tuyệt đối không để cháu rời dì Tiểu Nhan nửa bước. Ngoan, chúng ta là bí mật xuất hành, không thể để người khác biết. Mặc như thế này sẽ khiến người khác không thể nhận ra. Đậu nành không muốn nói chuyện. Bọn họ một lớn một nhỏ, ăn mặc như ma đi lang thang khắp sân bay, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu ở sân bay tay mắt của cậu, bọn họ đã sớm bị phát hiện. Cả hai đang nói chuyện, mắt đậu nành sáng lên. Cháu nhìn thấy chú Tiêu Túc. Tiểu Nhan nghe thế liền nhanh chóng nhìn quanh. Ở đâu? Ở đâu? Sao gì không thấy? Đậu nành ngước nhìn dì Tiểu Nhan. Ân cần nhắc nhở. Dì Tiểu Nhan. Dì cởi mũ ra liền thấy được chú Tiêu Túc. Vành mũ lưỡi chai của Tiểu Nhan được đè xuống rất thấp. Khi nhìn xung quanh, cô ấy không thể nhìn chỗ cao, chỉ nhìn chỗ thấp. Bị đậu nành nhắc nhở, cô nhận ra mình quá căng thẳng nên nhanh chóng cởi mũ. Nhìn thấy Tiêu Túc ở cách đó không xa đang đi tới đây. Nhìn thấy dì Tiểu Nhan như vậy, đậu nành không nhịn được cong môi. Ghép dì Tiểu Nhan ngốc nghếch như vậy với chú của mình có phải quá tiếc không? Lỡ như sau này em bé sinh ra cũng ngốc nghếch như dì Tiểu Nhan thì làm sao giờ? Đáng ghét, đậu nành nhăn mũi. Bước chân của Tiêu Túc rất lớn. Cậu ta nhanh chóng đến được chỗ hai người họ. Khi thấy hai người quấn chặt cả người như bánh bao, cậu ta không nhịn được hỏi. Lạnh lắm hả? Bị hỏi như vậy, Tiểu Nhan đột nhiên có hơi xấu hổ. Chỉ có thể cắn răng gật đầu. Lạnh mà, anh không cảm thấy rất lạnh sao? Tiêu Túc, khá ổn. Cậu ta liếc nhìn Tiểu Nhan. Tiểu Nhan cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Hai mắt va chạm nhau. Không đến một giây, Tiêu Túc nhanh chóng xoay mặt đi. Số lấy như thế nào? Bọn tôi không phải mới vừa tới sao? Bây giờ đi lấy số. Ba người đi đến quầy tự động lấy số. Tiểu Nhan lấy điện thoại di động ra. Loay hoay một hồi, đậu nành ở bên cạnh không nhịn được nói. Dì Tiểu Nhan, hay là chúng ta trước tiên cởi quần áo cất vào vali được không? Cậu bé cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi. Vì có Tiêu Túc ở đây nên Tiểu Nhan không thể trực tiếp khuyên răn đậu nành. Cô chỉ có thể quay đầu nháy mắt với đậu nành. Ngoan nào, trẻ con phải mặc nhiều quần áo. Nếu cháu bị cảm lạnh, dì không thể giải thích với mẹ của cháu được. Đậu nành không nhịn được mím môi. Nhưng chúng ta bí mật đi mà, mẹ con sẽ không biết đâu. Sau đó không phải con muốn gặp mẹ sao? Nếu đến lúc đó con bị cảm lạnh, dì biết trả lời thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Túc đặt hành lý xuống và bất ngờ ngồi xổm xuống cởi bớt áo cho đậu nành. Tiểu Nhan, người này bị gì thế? Coi cô ấy không tồn tại hả? Tiêu Túc cởi áo khoác cho đậu nành, sau đó gấp lại và cất vào vali cho cậu bé. Đậu nành cảm thấy cả người nhẹ đi rất nhiều. Cười nói Tiêu Túc, cảm ơn chú Tiêu. Đậu nành luôn ngọt ngào, hơn nữa vô cùng lễ phép, đặc biệt đối xử tốt với những người thân thiết của cậu bé. Tiêu Túc nhìn nhóc con giống hệt dạ Âu thần trước mặt này. Nhìn khuôn mặt này lộ ra vẻ ôn nhu nói lời cảm ơn khi gọi cậu ta là chú Tiêu. Tâm trạng của cậu ta đơn giản phức tạp. Cậu ta biết dạ Âu thần có một đứa con trai, nhưng cậu ta chưa từng gặp mặt trực tiếp với cậu bé. Bây giờ gặp mặt trực tiếp, cậu ta mới phát hiện ra nhóc con này trừ khuôn mặt giống y như đúc dạ Âu thần ra thì tính cách, lời nói, việc làm khác nhau một trời một vực. Nếu dạ Âu thần có được một nửa tài ăn nói và tính cách của nhóc con này, có lẽ con đường của anh sẽ không khó khăn đến vậy. Này, Có lẽ vì Tiêu Túc ngẩn người một lúc lâu, Tiểu Nhan cảm thấy mình bị phớt lờ nên đã lên tiếng gọi cậu ta. Cách Trương.